Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 310, 10 phần mỹ hảo. Bãi đậu xe dưới đất, một cỗ màu đen xe con bên trong, hai người lúc đầu đánh tính lái xe chuẩn bị rời đi. Bởi vì lúc này hai người đã mua rất nhiều y phục, cũng nhồi vào xe hơi Dương phía sau. Có thể Lâm Tàng Phong bỗng nhiên thần sắc nhất động, giải khai dây an toàn, sau đó một mặt nhỏ kiên định đề nghị muốn cho Crystal mua vòng cổ. Crystal rốt cục bất đắc dĩ đỡ ếch, cũng lập tức giữ chặt bên người cái này có chút phong ma nam nhân. Cười khổ khuyên nói đến, Tàng Phong, vòng cổ coi như xong đi, chờ ta những kết hôn ngày đó ngươi lại mua cho ta có thể chứ? Hơn nữa người hôm nay mua cho ta những thứ này y phục đều đã rất để cho ta sợ hãi. Nếu để cho Nga mụ cùng cha biết, bọn hắn khẳng định lại nên nói ta không hiểu chuyện, phung phí tiền của ngươi. Rất đến buổi sáng hôm nay Nga mụ liền đánh cho ta chào hỏi. Nói ngươi là sự nghiệp thượng thăng kỳ, để cho ta nhất định phải hiểu ngươi, thông cảm ngươi, không thể đùa nghịch tiểu công chúa tinh khí. Cho nên ta nhóm hôm nay chỉ tới đây thôi, có được hay không? Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày, ta muốn cho vợ ta mua đồ thế nào khó như vậy? Thật vất vả nói phục ngươi cái này quật cường tiểu nha đầu theo ta đi ra. Kết quả Trịnh Di lại cho ngươi nhất định phải nghe lời không thể tùy hứng. Theo lý thuyết, có tốt như vậy tức phụ cùng mẹ vợ ta nên cao hứng a. Nhưng vì cái gì ta lại cao hứng không nổi đây? Ngươi nhóm thật quá nuông chiều ta. Nếu là có một ngày ta làm hỏng làm sao bây giờ? Crystal đô đô cái miệng nhỏ nhắn, cười chỉ Lâm Tàng Phong ở ngực. Cái kia đến lúc đó ngươi liền hỏi một chút lương tâm của ngươi thôi. Nhìn ngươi xứng đáng ta, xứng đáng ta Nga mụ không? Dù sao ta có thể nói cho ngươi, trước kia uy hiếp đều là tiểu đả tiểu nháo, nhưng hôm nay ta coi như nghiêm túc. Ngươi nếu là phản bội ta, ta liền giết ngươi, sau đó lại đi tự sát. Nói đến phần sau, tiểu nha đầu này vậy mà một bộ dáng nghiêm túc. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười sờ sờ cái nha đầu này cái mũi. Thế nào động một chút lại xách những thứ này, chỉ là hôm nay liền xách hai lần. Ta thật liền để ngươi như thế không yên lòng, như thế có tai họa ngầm sao? Crystal bĩu môi. Vậy cũng không, nhìn xem ngươi, béo còn nhìn không ra. Kết quả một gầy, một cặp mắt đào hoa liền đi ra. Điển hình trêu chọc ta còn chưa đủ, còn phải lại trêu chọc những nữ nhân khác. Hoa, Crystal Su Dung SC, Lâm Tàng Phong nở nụ cười khổ. Ta coi như trông coi ngươi một cái. Những nữ nhân khác, ta hoàn toàn không có trêu chọc. Ngươi cũng không thể dựa vào cái gì cái gọi là cặp mắt đào hoa liền nói ta sẽ trêu chọc người khác. Vậy coi như quá oan uổng ta đi. Crystal đô đô cái miệng nhỏ nhắn. Coi như là ta suy nghĩ nhiều còn không được sao. Nữ nhân chính là yêu suy nghĩ nhiều. Ngươi liền không thể thông cảm thoáng cái. Lại còn sinh khí, thiết, lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Lâm Tàng Phong có chút im lặng. Ta nói nha đầu, ngươi từ nơi đó nhìn ra ta sinh khí. Ta toàn bộ hành trình nhiều nhất chỉ có đối với ngươi cái nha đầu này bất đắc dĩ được không? Crystal hừ một tiếng, ngươi đối với ta dùng kính ngữ. Cái này cũng tính, Lâm Tàng Phong ngây người một lúc. Vì cái gì không tính? Crystal ngạo kiều giơ lên cái đầu nhỏ. Lâm Tàng Phong lại ngây người một lúc. Nhưng sau một khắc hắn lại lập tức kịp phản ứng. Các loại, chờ, không đúng, ngươi là cố ý nói sang chuyện khác. Đối với, ta minh bạch, ngươi là bởi vì ta bỗng nhiên kịp phản ứng chính mình có chút mạc danh kỳ diệu nhiều lắm suy nghĩ. Sau đó có chút xấu hổ, cho nên mới cố ý lập tức đem nồi vứt cho ta đúng hay không? Crystal lập tức quẳng xuống sắc mặt. Người thông minh như vậy Lâm Thúc Thúc biết không? Người như thế yêu bóc xuyên một nữ nhân tiểu tâm tư. Không sợ nàng mang thù sao? ngươi liền không thể cài ngốc sao? Hoa, ngươi thật thật đáng ghét. Ta cũng không tiếp tục suy nghĩ để ý đến ngươi. Nói xong, quay đầu đi, gương mặt phiền muộn, Lâm Tàng Phong thần sắc trì trệ, đuổi vội vươn tay ra nhẹ nhàng đụng đụng nàng. Suy nghĩ giải thích một chút. Ta, nhưng mà cái này đụng một cái lại phảng phất mở ra crystal cái gì cơ quan. Để cho nàng lập tức bạo phát. Ngươi cái gì ngươi? Ta là, chính là muốn nói ngươi không sai là lỗi của ta đúng không? Không có, ta chỉ là muốn để ngươi đừng nóng giận. Là ta quá ngay thẳng. Lần sau ta sửa lại. Ngươi còn muốn có lần sau? Ta, hoa. Ngươi thật lần sau còn muốn như thế vạch trần ta. Ngươi dễ cho ta nói hết a ngược lại là. A, ngươi vậy mà hung ta. Ta, tính, ta nhóm về nhà đi. Hồi cái gì nhà, cái này còn chưa có kết hôn mà. Ngươi liền không kiên nhẫn ta đúng hay không? Làm gì không nói lời nào? Ta suy nghĩ chó mang có thể chứ? Chó, chó mang, có ý tứ gì? Lâm Tàng Phong rốt cục thở một hơi thật dài, rất là bất đắc dĩ cho cái này nhíu mày hỏi, chó mang, có ý tứ gì tiểu nha đầu giải thích. Chó mang chính là, ta sai, ngươi đừng oán giận ta có được hay không? Ta hiện tại thật sợ ngươi cái nha đầu này, ngươi lại chọn ta sơ hở trong lời nói, ta liền thật không dám nói lời nào, ta không chọc giận ngươi được hay không? Xem ở ta là ngươi duy nhất bạn trai phân thượng, ta nhóm đem việc này bỏ qua đi. Crystal lúc này mới nhẹ nhàng hừ một tiếng mở miệng, giữa lông mày cũng mang theo sung di vui vẻ. A, đã ngươi chịu thua, ta liền bỏ qua ngươi. Như vậy, duy nhất bạn trai, về sau nói chuyện nhưng không cho ngay thẳng như vậy. Muốn nghĩ thêm đến, có nghe hay không? Lâm Tàng Phong bận bịu vội vàng gật đầu. Có một loại rốt cục thu hoạch được tân sinh cảm giác. Tốt tốt, ta ghi nhớ. Vậy chúng ta bây giờ có thể đi được chưa? Ta trực tiếp đưa ngươi trở về. Sau đó ban đêm ta lại đi tiếp ngươi. Thế nào? Crystal lắc đầu. Không tốt, đều nói. Mua nhiều như vậy y phục. Nga mụ sẽ mắng ta. Ngươi dẫn ta đi hải các đi. Ta đem y phục đặt ở chỗ ngươi. Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức do dự, cũng mang theo một ít vui vẻ mở miệng, đặt ở hài các, Su Dung, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta ở chung sao? A, Lâm Tàng Phong SC, Crystal híp mắt mắt thấy Lâm Tàng Phong, sắc mặt có một vệt ý cười, ngươi là nghĩ quá đẹp đi, ta hiện tại nhưng vẫn là chờ gả thân phận, muốn cùng ta ở cùng một chỗ. Ngươi nhất định phải trước cưới ta mới được. Nếu không ngươi liền cái gì cũng đừng nghĩ ha tương đương còn y phục. Ta là trước đặt ở chỗ ngươi. Các loại, chờ, lúc nào ta suy nghĩ xuyên ta liền sẽ chạy tới chính mình lấy. Cho nên, ngươi liền không nên suy nghĩ bậy bạ. An tâm mang ta đi hải các đi. Ha, đối với, còn có chính là, chúng ta đi trên đường thuận tiện mua một chút đồ ăn đi. Ta nhóm cùng một chỗ nấu cơm, ta cho ngươi trợ thủ, ta thế nhưng là rất lâu đều chưa từng ăn qua ngươi làm cơm. Được không? Lâm Tàng Phong hơi có chút nhỏ thất vọng, nhưng lại rất nhanh lên một chút gật đầu. Tốt a, tuy nhiên nhà ta Su Dung không muốn cùng ta ở cùng một chỗ, nhưng vẫn là phải thật tốt nuôi. Cái kia nấu cơm liền nấu cơm đi. Ta hoàn toàn chính xác rất lâu không cho ngươi cái nha đầu này nghiêm túc nấu cơm. Cho nên hôm nay ta liền lấy ra tốt nhất thủ nghệ đến đền bù tổn thất. Crystal vội vàng khoát khoát. Tay, Tàng Phong, đừng nghiêm túc như vậy. Bình thường mức độ liền có thể. Thật, làm ăn quá ngon ta sẽ khống chế không chính ta. Ta là thay đổi béo thể chất. Ăn một lần nhiều liền muốn trở nên béo. Béo đã mập thôi, ngươi có thể phải hiểu, giống ngươi xinh đẹp như vậy nha đầu, ta có thể tưởng tượng đến tốt nhất đem ngươi một mực giữ ở bên người phương thức chính là nuôi cho. Béo ngươi, cho nên a, ngươi cũng đừng nghĩ lại gầy teo, sau đó lại mỹ mỹ, an tâm làm ta béo nha đầu đi. A, Tại sao như vậy a? Như thế nào sử dụng dương mưu a? Lại nói đùa về nói đùa. Ta nếu là thật béo ngươi không quan tâm ta làm sao bây giờ? Ta đã từng mập như vậy ngươi đều. Phải ta, ngươi béo ta như thế nào lại không muốn ngươi? Cho nên, an tâm trở nên béo đi. Bởi vì vô luận ngươi cái gì bộ dáng, ta đều một mực nắm lấy ngươi. A tương đương ngươi lại vẩy ta tương đương, vậy ngươi có nguyện ý hay không trở nên béo? Mới không cần tương đương, vậy nhưng do không ngươi thật không muốn trở nên béo ta có được hay không? Ta suy nghĩ một chút. Ai nha, không muốn cân nhắc, ngươi suy nghĩ một chút. Ta gầy, ngươi mang đi ra ngoài có nhiều mặt mũi. Nếu như là một cái đại bàn nữ, người khác sẽ giễu cợt ngươi một cái đường đường quản lý còn như vậy không có nhãn quang. Vậy không tốt lắm. Ha ha ha, ngươi đây là biến tướng chịu thua. Ta mới không có. Không có à, vậy thì tốt, ta liền tiếp tục chuẩn bị đem ngươi nuôi trắng trắng mập mập à. Ai nha, Tàng Phong, ngươi đừng như vậy, ta suy nghĩ một chút, lại cân nhắc à, vậy ngươi chịu thua thôi. Mới không cần, vậy ta liền nuôi cho béo ngươi. Ai nha, đừng như vậy, vậy ngươi chịu thua, mới không cần, đánh chết cũng không cần, vậy ta liền nuôi cho béo ngươi. A, cứ như vậy, cùng loại với tuần hoàn cười đùa ở giữa, hai người cưỡi xe hơi rốt cục khởi động, tại động cơ trong tiếng nổ vang, lái vào dòng xe cộ, đến mức cái kia, đem người trở nên béo cùng đừng như vậy, tranh luận. Cũng tại trong dòng xe cộ tiếp tục thảo luận, tuy nhiên tại chúng ta thị giác bên trong, loại này tuần hoàn có chút nhàm chán. Nhưng cái kia cũng là bởi vì chúng ta là người ngoài cuộc. Bởi vì trên thực tế, loại này nhàm chán mới là giữa người yêu tốt nhất tình cảm trạng thái. Tựa như câu nói kia nói, ta nhóm đứng, quản chi không nói lời nào, đều 10 phần mỹ hảo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.